vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Nhan Nhi, người đáp ứng ta, đừng truy cứu nữa được không? Lăng Tử Nhan lại quật cường lắc đầu, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ, như thể chỉ cần Dương Mạc Tuyền nói ra tên kẻ kia, nàng sẽ lập tức lao đi báo thù vậy. Dương Mạc Tuyền biết tính tình nóng nảy bốc đồng của nàng, nếu để nàng biết là Lăng Tử Hạo, nói không chừng thật sự sẽ cùng ca ca nàng động thủ, đây là điều Dương Mạc Tuyền không muốn nhất. Hết sức bất đắc dĩ, liền trực tiếp hôn lên môi Lăng Tử Nhan, không cho nàng tiếp tục hồ tư loạn tưởng nữa. Lăng Tử Nhan vẫn không bị nàng đánh lạc hướng, cắn chặt răng, mở to hai mắt, hốc mắt lại dần dần đỏ. Nhan Nhi, Dương Mạc Tuyền rời khỏi đôi môi kia, bất đắc dĩ nhìn nàng, hốc mắt cũng phím hồng. Lăng Tử Nhan đột nhiên nghĩ tới một người, thần sắc đại biến, kinh sợ nói. Có phải là ca ca không? Quả nhiên Dương Mạc Tuyền nghe đến Lăng Tử Hạo thân mình khẽ run một chút, Lăng Tử Nhan vẻ mặt bi phẫn, muốn đứng dậy đi. Dương Mạc Tuyền vội vàng ôm lấy nàng, đầu tựa lên vai nàng, nhẹ giọng nói. Nhan Nhi, trừ ngươi ra ta sẽ không đem mình cho bất kỳ kẻ nào hết, tuy ca ca ngươi là phu quân ta, nhưng ta cũng không thể, cho nên ta vẫn còn tấm thân trong sạch. Tẩu tẩu, nước mắt Lăng Tử Nhan vốn vẫn cố nén, rốt cục không kìm chế nổi mà rơi xuống. Dương Mạc Tuyền đặt tay lên vai nàng, dán sát vào tay, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu, nói. Nhan Nhi, muốn ta, nói xong, hai gò má ửng hồng. Hết chương 58, cách chương.